Lên Ngữ vội vàng tiến lên ngăn cản anh. Bỏ hoa còn đẹp lắm, xanh có thể nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.